Chiếc dây buộc tóc, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp nói hết, Hạ Doanh Doanh đã bị tắt thẳng mặt, tánh mắt lạnh băng của Tống Khê cuối cùng cũng gợn sóng. Tôi nói rồi, mẹ tôi không phải người thứ ba. Nếu cô còn dám vu khống mẹ tôi lần nữa, tôi sẽ kiện cô vì tội phỉ báng. Nói xong, cô xách túi định rời đi. Không cam tâm, Hạ Doanh Doanh với tay chộp lấy ấm trà đang sôi trên bàn, định ném thẳng vào đầu Tống Khê. Đúng lúc đó, cánh cửa quán cà phê bật mở. Cẩn thận, Chu Triệt lao vào như gió, theo phản xạ ôm chặt Tống Khê vào lòng. Một tiếng hét thảm vang lên, Tống Khê hoảng hốt, vội vàng kiểm tra Chu Triệt. Nhưng anh hoàn toàn không bị thương. Tiếng hét là phát ra từ Thẩm Chi Cần. Nước trà nóng hổi gần như đổ hết lên mặt anh ta, chảy từ trán xuống cổ, đủ nóng để làm bong tróc lớp da. Ngũ quan anh vặn vẹo vì đau đớn, cả người co quắp trên sàn RNR, nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía Tống Khê đầy mong đợi. Anh đã chuẩn bị sẵn những lời dỗ dành, thế nhưng mãi chẳng đợi được lấy một ánh nhìn từ cô. Tống Khê ngày xưa người luôn nhìn anh đầy tình cảm, giờ đây đang dịu dàng chăm sóc một người đàn ông khác. Nỗi thất bại như dao đâm xuyên tim. Lúc này, Thẩm Chi Cần mới buộc phải thừa nhận Tống Khê thật sự không còn yêu anh nữa rồi. Thẩm Chi Cần trơ mắt nhìn Tống Khê rời đi cùng Chu Triệt. Trái tim anh ta như bị móc rỗng, đau đến nghẹt thở. Hạ Doanh Doanh sững người trong sợ hãi, mãi một lúc sau mới kịp phản ứng để gọi điện thoại. Cô ta lao đến bên Thẩm Chi Cần, tay run rẩy định chạm vào vết thương trên người anh. Nhưng chỉ vừa khẽ chạm vào, Thẩm Chi Cần đã hít một hơi đau đớn, khiến cô ta giật mình hoảng loạn. "A Cần, em xin lỗi, em không biết là anh, nhưng sao anh lại chắn nước sôi thay con tiện nhân đó? Để nó chết đi chẳng phải tốt hơn sao?" Càng nói Hạ Doanh Doanh càng tức giận, lòng ghen tuông thiêu rụi lý trí. Cô ta không còn quan tâm gì đến vết thương của Thẩm Chi Cần nữa mà tuôn ra lời cay độc. Cho đến khi Thẩm Chi Cần không chịu nổi nữa, cố nén đau gầm lên một tiếng. Cút! Lúc này Hạ Doanh Doanh mới nhận ra, vết thương trên người anh bắt đầu mưng mù. Ngay sau đó, Thẩm Chi Cần tối sầm mặt mày, ngất lịm. Khi tỉnh lại, anh thấy mặt mình bị băng bó kín mít, chỉ trừ lại hai mắt và mũi để thở. Có thể nói, gương mặt anh đã hoàn toàn bị hủy hoại. Hết rồi, hết thật rồi, Tiểu Khê yêu nhất là gương mặt này của mình. Cô ấy sẽ không bao giờ yêu mình nữa. Mình sống còn ý nghĩa gì nữa? Anh phát điên đập phá tất cả những gì có thể trong phòng bệnh. Trong mắt chỉ còn nỗi điên cuồng và bất lực. Trợ lý cẩn trọng đưa cho anh một tập tài liệu, cúi đầu rất thấp. Thiếu gia, chủ tịch nói muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh. Anh cũng không còn là người thừa kế tập đoàn Thẩm Thị nữa. Đây là hợp đồng xác nhận việc chấm dứt quan hệ. Giọng anh ta càng nói càng nhỏ, như sợ Thẩm Chi Cần nổi cơn điên đánh mình. Quả nhiên, Thẩm Chi Cần phẫn nộ đến tột cùng, xé nát bản hợp đồng. Tập đoàn Thẩm Thị là do mẹ tôi một tay gây dựng. Ông ta dựa vào cái gì mà nói muốn tước quyền là tước? Nếu không có tôi, còn ai đủ tư cách kế thừa Thẩm Thị? Anh gào lên, phát điên, như rơi vào hố sâu đen tối nhất cuộc đời. Nhưng trợ lý vẫn lạnh nhạt nói như thường lệ. Gần đây chủ tịch đang chuẩn bị bồi dưỡng người kế nhiệm mới. Nghe nói là con riêng ông ấy nuôi bên ngoài. Tôi cũng bằng anh, từng câu nói như bom nổ bên tai, Thậm Chi Cần chết sững tại chỗ. Chỉ sau một đêm, tóc mai anh bạc trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả kiêu hãnh và niềm tin của anh ta sụp đổ hoàn toàn. Bên ngoài phòng bệnh, giọng nói trong trẻo của Tống Khê vang lên. Cô đang cùng Chu Triệt làm thủ tục xuất viện, dáng vẻ nép bên anh như chú chim nhỏ nép vào lòng người, đâm thẳng vào tim Thẩm Chi Cần như mũi kim tẩm độc. Anh như nhìn thấy Tống Khê của nhiều năm về trước, cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa cao, gương mặt luôn nở nụ cười ngây thơ, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh. Thẩm Chi Cần, em mong anh cả đời bình an. Đó là ánh mắt của người được yêu thương nhất. Giống hệt như lúc này, Tống Khê nhìn Chu Triệt đầy dịu dàng. Thẩm Chi Cần hoàn toàn tuyệt vọng, dặn trợ lý. Thanh lý toàn bộ bất động sản đứng tên tôi, chuyển hết vào tài khoản của Tiểu Khê. Trước đây mỗi lần chuyển tiền cho cô, anh đều mang ý định sỉ nhục. Ai ngờ lần này lại là để bù đắp. Nhưng chỉ một ngày sau khi tiền được chuyển, Thẩm Chi Cần đã thấy tin tức. Tống Khê đem toàn bộ số tiền quyên góp cho quỹ bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Cách chương.